Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 348, Lục Thiếu, hắn đây là bị đùa giỡn sao? Góc truyện audio.com, trong xe, lần nữa rơi vào an tĩnh quỷ dị. Lạc Mưa Vi thấy Diêu Mộng Kỳ nãy giờ không nói gì, cô xem Lưu Tinh Trì một cái, vội vàng mở miệng hộ vệ. Như vậy nói anh phải bảo vệ anh cả anh lâu sao? Anh so với anh cả anh còn lợi hại hơn sao? Thanh âm này Lưu Tinh Trì nghe không ra bất kỳ ưu tư, tựa như bầu không khí quỷ dị trong xe, hắn có chút nhìn không ra vậy. Không có, tôi có thể không lợi hại bằng đại ca tôi, hắn là thiên tử kiêu tử, từ nhỏ so với nhóm người chúng ta thì lợi hại hơn rất nhiều, những đứa trẻ trong đại viện cơ hồ đều không có ai mà so với hắn lợi hại hơn nữa tuổi so với tôi còn nhỏ hơn. So với hắn nhỏ hơn nhưng ngược lại phải gọi đại ca, Lạc Mưa Vi cảm thấy. Thật mới mẻ, cô cười một tiếng, vậy anh còn gọi hắn đại ca à, tôi trước kia nghe nói qua, nói giữa con trai mà được gọi đại ca hay nhị ca so không phải tuổi tác mà là bản lãnh, các anh cũng là giống vậy có phải không? Lưu Tinh Trì nói, không sai biệt lắm, đại ca có bản lãnh lớn nhất, nhỏ tuổi nhất, hắn là lão đại, những người còn lại liền theo như tuổi tác xếp hàng. Phốc, Lạc Mưa Vi cười ra tiếng, đại ca của anh thật là không đơn giản. Đem đề tài mới vừa rồi dẫn đi, Lạc Mưa Vi liền không nói nhiều cái gì nữa, thỉnh thoảng nói hai câu, không có hỏi Lục Hạo Đình, chỉ như vậy thôi, xe cũng dần dần đã đến ngoài cửa Diêu gia. Diêu Mộng Kỳ vẫn luôn không nói gì thêm, xuống xe cô một mực thất thần. Lạc Mưa Vi đem những thứ túi đồ mua về kia toàn bộ cầm vào tay, đối với Lưu Tinh Trì nói tiếng cảm ơn, sau đó đóng cửa xe lại. Lưu Tinh Trì lái xe rời đi, Lạc Mưa Vi thấy hắn lái xe đi, lúc này mới xoay người lại, mà lúc này Diêu Mộng Kỳ cũng đã gần muốn vào cửa. Một màn này, Lưu Tinh Trì nhìn rõ ràng trong xe. Vào Diêu gia, Diêu Mộng Kỳ liền trực tiếp trở về phòng. Lạc Mưa Vi đem những túi đồ kia mua toàn bộ đem lên lầu, đưa đến phòng Diêu Mộng Kỳ, thấy Diêu Mộng Kỳ ngồi ở trên giường ngẩn người, cô đem túi đồ mua để ở bên cạnh, nói, cái này để nơi này nha chị. Diêu Mộng Kỳ bỗng nhiên nói, hắn làm sao chính là một cô nhi chứ? Hộ vệ, nhìn khí chất đó, một chút cũng không giống như là hộ vệ a, so với rất nhiều công tử nhà giàu còn hơn thế mà. Thế nào lại là hộ vệ chứ? Mưa Vi em nói có đúng hay không? Lạc Mưa Vi thấy Diêu Mộng Kỳ hỏi cô, bước chân dừng lại, nói, nghe khẩu khí hắn hẳn là anh cả của hắn rất lợi hại, sau đó hắn từ nhỏ được. Tiếp nhận giáo dục, một người có khí chất như thế nào, có lúc không phải nhìn ra sinh, mà là nhìn cách dạy dỗ. Diêu Mộng Kỳ cao mày, nhưng là một người hộ vệ, có thể có tiền đồ gì à, lời này Lạc Mưa Vi không có đồng ý lắm. Trễ lắm rồi, em đi về nghỉ ngơi đây, chị đi ngủ sớm một chút đi. Lạc Mưa Vi nói xong, rời đi. Diêu Mộng Kỳ một mình ủ rũ cúi đầu ngồi ở trên giường, rất là thất vọng. Cố Vân Tịch ngủ một giấc, lúc tỉnh lại sắc trời đã sáng, mở điện thoại di động lên nhìn một cái, hơn 7 giờ sáng. À, ngày hôm qua mới hơn 6 giờ cô đã lên giường ngủ, cô ngủ một giấc đến lúc này. Tốt quá, cô rửa mặt xong ra cửa, liền thấy Lục Hạo Đình đang đứng. Thấy Cố Vân Tịch tới, hắn cười nói, tỉnh, vậy em ăn đi cho khỏe. Cố Vân Tịch chạy tới nhìn một cái cháo gà. Thật là thơm a, cháo gà này đã nấu hơn 2 giờ, dĩ nhiên thơm. Cố Vân Tịch sững sốt một chút, 2 giờ. Anh thức sớm như vậy sao? Tối hôm qua trở về lúc nào? Làm sao không ngủ thêm một chút? Lục Hạo Đình nhìn cô, làm bộ đáng thương một chút nói, hơn 8 giờ anh trở về, chưa ăn cơm, bây giờ cực đói. 8 giờ, vậy anh làm sao không ăn ở bên ngoài rồi trở lại a? Để bụng đói từ hôm qua đến lúc này, giờ anh không đói bụng mới là lạ, mau ăn một chút đi. Em hai ngày nay cũng thức đêm, anh biết em ngủ sớm, sợ em ở một mình lại sợ cho nên muốn trở về sớm một chút mà ở bên cạnh em. Cố Vân Tịch, kết quả cô ngủ ngã nhào như con heo nhỏ vậy, căn bản cũng không biết hắn trở về lúc nào rời giường. Thấy Cố Vân Tịch không nói lời nào, mặt nhỏ tràn đầy áy náy, Lục Hạo Đình cười. Hắn đi tới, đưa tay đem Cố Vân Tịch ôm vào trong ngực cúi đầu. Hô hấp cũng thả ra ở trên mặt cô, có chút xấu xa nói. Anh đói bụng mà vẫn trở về cùng em, kết quả em ngủ như con heo nhỏ vậy không để ý tới anh cảm thấy rất ủy khuất cho nên liền tìm cho mình chút phúc lợi. Cái gì? Cố Vân Tịch hỏi, khóe miệng Lục Hạo Đình nở một nụ cười lớn hơn, ôm một cái, sờ một cái, nhéo một cái, nhìn một chút. Hắn nói xong, đang chờ Cố Vân Tịch phản ứng, chờ nhìn dáng vẻ tiểu cô nương này đỏ mặt mắc cỡ, nhưng mà, lông mày Cố Vân Tịch nhướn lên. Phải không? Vậy tối nay để cho em nhìn trở lại, em không thể để thua thiệt. Lục Hạo Đình, Cố Vân Tịch nói xong, liền đi ăn cơm, Lục Hạo Đình sờ mũi một cái, mình đây là bị đùa giỡn sao? Hai người ăn xong rồi thu thập một phen, liền chuẩn bị rời đi khỏi tổ kịch. Cố Vân Tịch ngồi ở trên xe Lục Hạo Đình đi ra bên ngoài, mới phát hiện. Cửa tổ kịch có rất nhiều ký giả ở nơi đó, cô nhìn một cái còn sững sốt một chút. Nhiều ký giả như vậy, ai lại có chuyện gì nữa sao sao? Cố Vân Tịch theo thói quen mở điện thoại ra chuẩn bị tìm hiểu. Lục Hạo Đình thấy cô lấy điện thoại di động, liền nói. An Đời Lâm bị bắt tội danh rất nghiêm trọng, ngồi tù là khẳng định rồi, quản lý cao tầng An Thị tập đoàn bậc 2 và bậc 3 tất cả đều từ chức, giá cổ phiếu An Thị bị giảm xuống, toàn bộ tập đoàn cũng xuất hiện vấn đề, những ký giả kia đều là đến tìm em. Cách Trương,